Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2129. Chương 2129. Nhớ kỹ trong lòng. Ô Sán ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong mắt tràn đầy sùng kính. Ngươi cái này chứng mất trí nhớ a, theo chúng ta 10 phần khó giải quyết. Thế nhưng là nếu quả thật gặp phải chúng ta Hoa Hạ vị kia thần y, đoán chừng vài phút thì chữa cho ngươi tốt. Lâm Thành Phi kinh dị nói, trong thiên hạ thật có lợi hại như vậy thầy thuốc sao? Dù sao người khác đều là nói như vậy. Ô Sán nói ra, đoán chừng rất không có khả năng là có tiếng không có miếng. Khẳng định không phải có tiếng không có miếng. Sau lưng Ô Liên Nhi đột nhiên mở miệng nói ra, các ngươi không biết vị thần y kia có bao nhiêu lợi hại. Tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là liên quan tới hắn sự tích cũng không ít. Liền nói hắn đi Hàn Quốc lần kia đi, chỉ bằng mượn một người, đem Hàn Quốc từ trên xuống dưới thầy thuốc đánh không ngóc đầu lên được. Chỉ là chuyện này, thiên hạ lại có mấy người có thể làm được. Ô Sán sờ mũi một cái nói, ngược lại là quên, Liên Nhi là vị thần y kia đáng tin não tàn phen. Tuyệt đối không cho phép người khác nói hắn nửa câu nói xấu. Sư huynh, cái gì gọi là não tàn phen a? Ô Liên Nhi phồng lên miệng, thở phì phì nói ra, ta đó là đối Lâm thần y tôn kính. Như thế anh hùng, giá trị cho chúng ta kính yêu ủng hộ. Đúng đúng đúng, tôn kính, người nói là tôn kính cũng là tôn kính. Ô Sán rõ ràng rất sủng ái Ô Liên Nhi, gặp nàng sinh khí, gấp bận bịu mở miệng nói xin lỗi. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, Lâm thần y, vị thần y kia tên gọi là gì? Nếu như ta đi Hoa Hạ tìm hắn lời nói, hắn có khả năng hay không vì ta chữa bệnh? Dạng này người, một lần nhìn bệnh, cần phải rất đắt a. Nâng lên trong lòng thần tượng, Ô Liên Nhi ngược lại là thay đổi vừa mới xấu hổ tác phong, bắt đầu biến thao thao bất tuyệt lên. Lâm thần y tên đầy đủ là Lâm Thành Phi, tại Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy. Nếu như ngươi tìm tới hắn lời nói, hắn khẳng định sẽ vì ngươi chữa bệnh. Lâm thần y danh tiếng tại Hoa Hạ tiếng lành đồn xa, hắn không hội cự tuyệt bất luận cái gì bệnh nhân, mà lại xưa nay sẽ không thu bệnh nhân một phân tiền. Không lấy tiền? Lâm Thành Phi kinh nghi nói, thiên hạ còn có phẩm cách cao thượng như vậy người? Đương nhiên đi. Ô Liên Nhi hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bằng không lời nói, ngươi cho rằng Lâm thần y vì sao lại đạt được nhiều người như vậy kính yêu? Lâm thần y có rất nhiều đối thủ, những người xấu này tổng là muốn bôi nhọ Lâm thần y, bại hoại hắn danh tiếng. Có thể là bất kể như thế nào, bọn họ cơ hồ đều không có theo tiền tài phương diện này ra tay. Không ai nói Lâm thần y làm người chữa bệnh muốn thu tiền cái gì. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, lẩm bẩm nói, đã dạng này, xem ra ta có cơ hội phải đi Hoa Hạ một lần. Mời vị này Lâm thần y nhìn xem ta tình huống. Ô Liên Nhi tâm tình đột nhiên trầm thấp xuống, dầu ối không vui, cúi đầu không nói lời nào, mà lại trong hốc mắt cơ hồ là trong chớp mắt thì có nước mắt lấp lóe, thương tâm rối tinh rối mù. Lâm Thành Phi buồn bực mò cái đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Liên Nhi sư tỷ, ngươi làm sao? Ô Sán cười khổ nói, còn không phải là bởi vì vị kia Lâm thần y. A, Ô Liên Nhi nghẹn ngào nói, trước đó có tin tức nói Lâm thần y thu nước Mỹ các đại trường học nổi tiếng mời, mang theo Hoa Hạ một số hiệu trường đến cùng người nước Mỹ giao lưu giáo thư dục nhân kinh nghiệm. Thế nhưng là về sau không biết làm sao, dư hiệu trưởng ngược lại là an toàn đến nước Mỹ, thế nhưng là Lâm thần y lại cùng một tên khác hiệu trưởng cùng một chỗ ở trên máy bay biến mất, đến bây giờ cũng còn không có phát hiện hắn tung tích. Chẳng biết tại sao, Lâm Thành Phi trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, Chính hắn không biết vì cái gì nhảy, thế nhưng là loại kia phẫn nộ cùng táo bạo tâm tình. Lại là trong lúc đó tràn ngập toàn thân, hắn cưỡng ép đem cái này không hiểu tâm tình áp xuống tới. Qua rất lâu, mới lên tiếng, vậy vị này Lâm thần y, biến mất bao lâu? 3 ngày, Ô Liên Nhi rốt cục ức chế không nổi, không hề cố kỵ khóc ra thành tiếng. Đã 3 ngày, Hoa Hạ quan phương bên kia đã đánh ra hải quân, tại mỗi cái vùng biển phía trên tìm kiếm Lâm thần y tung tích. Lâm Thành Phi cười khổ nói, vốn còn nghĩ có cơ hội mời Lâm thần y vì ta chữa bệnh. Hiện tại xem ra là không có hy vọng. Ô Liên Nhi mãnh liệt ngẩng đầu, tức giận nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi ra sức vỗ đầu một cái. Không đúng không đúng, có hy vọng, khẳng định có hy vọng. Lâm thần y người hiền tự có thiên tướng, lần này khẳng định có thể gặp giữ hóa lành. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, ta lại mời hắn chữa bệnh. Cũng giống như vậy, Ô Liên Nhi lúc này mới trùng điệp hừ một tiếng. Trừng Lâm Thành Phi liếc một chút, một bộ lần này coi như nhưng là lần sau nếu như ngươi còn dám nguyền rủa Lâm thần y ta nhất định phải chết ngươi biểu lộ. Lâm Thành Phi cùng Ô Sán liếc nhau, tất cả đều cười khổ không thôi. Đến tủ thuốc bên kia, Ô Sán đưa tay, chuẩn bị cho Lâm Thành Phi giới thiệu một chút mỗi loại tên thuốc chữ còn có đặc tính. Dạng này tại bắt thuốc thời điểm mới sẽ không phạm sai lầm. Thế nhưng là, hắn vừa mới chỉ hướng một cái ngăn kéo, Lâm Thành Phi lại đột nhiên mở miệng nói, đương quy, rễ cây có thể làm thuốc, có bổ huyết cùng máu, điều kinh giảm đau, nhuận khô trơn ruột, kháng ung thư, kháng lão dưỡng già, miễn dịch các loại công hiệu. Ô Sán kinh ngạc liếc hắn một cái. Ngươi biết? Lâm Thành Phi gãi đầu một cái. Không biết vì cái gì, nhìn đến dược liệu này tên, dược tài công năng, thì sẽ tự động nhảy đến trong đầu của ta. Ngươi trước, không biết cũng là trung y học sinh à? Lâm Thành Phi buông tay nói. Ta không biết à, Ô Sán không tin ta lại chỉ hướng một loại khác thuốc. Thuốc này có tác dụng gì? Cam thảo, bổ ích trung thảo dược, với thân thể người rất có chỗ tốt. Dược dụng vị trí là căn cùng rễ cây. Dược tài tính trạng căn hiện lên hình trụ tròn, lớn lên 25.100 cm, đường kính 0.63,5 cm, vỏ ngoài chặt lỏng không đồng nhất, mặt ngoài đỏ màu nâu hoặc cho màu nâu. Rễ cây hiện lên hình trụ tròn, mặt ngoài có mầm ngấn, mặt cắt bên trong bộ có tủy, khí nhỏ, vị điềm mà đặc thù. Lâm Thành Phi một hơi nói nhiều như vậy, đem cam thảo đặc tính toàn nói hết ra. Sau đó lại tiếp tục nói, có thể chủ trị thanh nhiệt giải độc, khử đàm khỏi ho, quản bụng chờ, hỉ âm sóng ngầm ẩm ướt, ánh sáng mặt trời thở dài ấm thấp khô giáo khí hậu. Ô Sán há hốc miệng ba, thì liền mọc lên ngột ngạt. Ô Liên Nhi, đem Lâm Thành Phi lời nói nghe vào trong tai về sau, cũng không tự chủ được, hướng về bên này đi tới, mà Lâm Thành Phi đã đem ánh mắt liếc về phía tiếp theo chồng thuốc. Không dùng Ô Sán mở miệng, thì phối hợp nói ra, hoàng kỳ, tăng cường cơ thể miễn dịch công năng, bảo vệ lá gan, lợi niệu, kháng già yếu, kháng nền kích, giảm. Càng nói, Lâm Thành Phi trong đầu thì càng rõ ràng. Những tin tức này, không hề có điểm báo trước đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu. Giống như trước đó đối những kiến thức này nhớ kỹ trong lòng một dạng. Ô Liên Nhi cùng Ô Sán hai người, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy thao thao bất tuyệt Lâm Thành Phi. Đã hoàn toàn ở vào hóa đá trạng thái. Gia hỏa này là theo từ đâu xuất hiện biến thái a? Như thế một cái nháy mắt, hắn đã đem tủ thuốc bên trên dược tài công hiệu nói hơn phân nửa. Mà lại, nhìn qua còn có muốn đem tất cả dược tài đều giải thích một lần ý tứ. Ngưng, Ô Sán trong lúc đó hét lớn một tiếng, vội vàng kêu dừng,